Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1397, mở mắt nói mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tay không tấc sắt, một câu đưa các ngươi một khoản phú quý, như kỳ tích làm yên lòng quơ múa binh khí phẫn nộ loạn binh, khiên thịt các thân binh giống như thấy được thần tích bình thường, từng cái một kinh ngạc há to miệng. Chu Bình An mỉm cười đối trước mặt mấy cái loạn binh chắp tay, khách khí nói. Làm phiền mấy vị huynh đệ giúp ta đem cái bàn này đi phía trước rời 10 mét, ta đứng ở phía trên nói chuyện, để cho nhiều hơn các huynh đệ nghe được. Tốt, ngươi tự chui đầu vào lưới, chủ động yêu cầu xâm nhập chúng ta loạn binh trong, chúng ta há lại sẽ cự tuyệt đâu. Mấy cái loạn binh vui vẻ gật đầu, đem một cái bàn lui về phía sau rời xa hơn 10 thước, đã là loạn binh chỗ sâu. Chu Bình An theo sát phía sau, bình tĩnh bước vào loạn binh trong, mỗi đi một bước, sau lưng đất trống liền bị loạn binh lấp đầy, đi tới trước bàn lúc Chu Bình An đã bị mịt mờ nhiều loạn binh bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đa tạ mấy vị huynh đệ, Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói tạ, sau đó dụng cả tay chân leo lên cái bàn. Chu Bình An như một cây thanh tùng vậy, vững vàng đứng trên bàn mặt, gió nhẹ thổi tới, tay áo phiêu phiêu kiềm ánh nắng vẩy ở trên người hắn, bày ra một tầng vàng rực giống như thiên thần hạ phàm vậy. Vương ca, liền do cẩu quan ở đó nói sao? Vạn nhất những người khác bị hắn gạt gẫm làm sao bây giờ? Loạn binh trong, một loạn binh ghé vào một cái tiểu đội trước người, hơi có khẩn trương nói. Gạt gẫm, ha ha, cẩu quan cho dù là lưỡi rực rỡ hoa sen, bà hoa chết chòe cũng vô dụng, hoàng thị lang đã bị giết chết, mở cung nhưng không quay đầu lại tên, những người khác chỉ có thể theo chúng ta ở tạo phản con đường này bên trên đi đến đen. Tiểu kỳ khinh thường kéo kéo khóe miệng, sau đó lại cúi đầu đối người loạn binh kia nói. Ngoài ra chúng ta khoảng cách tiểu cẩu quan còn có chút khoảng cách ngoài tầm tay với, nếu là biểu hiện quá mức dễ dàng đưa tới những người khác hoài nghi, ngược lại hăng quá hóa dở. Nói cho những người khác chớ nên liều lĩnh manh động. Vâng, vương ca nói đúng lắm, loạn binh gật đầu một cái, sau đó hóp lưng lại như mèo đi liên lạc những người khác đi. Loạn binh trong đám cuồn cuộn sóng ngầm. Chu Bình An đứng lên cái bàn, mặt mỉm cười, hướng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng các chắp tay thi lễ một cái, cất cao giọng nói. Chư vị trấn vũ doanh các huynh đệ, bản quan đang nói chuyện trước làm một đơn giản tự giới thiệu mình. Cẩu quan, có lời nói mau, có dám mau thả. Loạn binh một trận ồn ào chửi mắng. Họ Vương lá cờ nhỏ đám người thấy vậy, không khỏi nhếch mép chê cười, tiểu cẩu quan biết lợi hại chưa, còn muốn trấn an loạn binh, thật là nói mơ giữa ban ngày. Chu Bình An bị loạn binh chửi mắng một trận, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, tiếp tục lãng mốc đạo. Tốt, ta nói tóm tắt, bản quan Chu Bình An, năm ngoái ân khoa trạng nguyên, bây giờ thẹn vì giang chiết đề hình án sát sứ thi ký quan chức ngũ phẩm, hiệp trưởng một tình hình danh ấn hạc chuyện, gánh vác chấn chỉnh binh bị, nói lĩnh dân đoàn chức vụ, mong thánh thượng tín nhiệm, ban cho bản quan mật báo tấu lên quyền lực, bản quan mật báo có thể trực tiếp đưa hiện lên thánh thượng trong tay. Chó con quản, ngươi có thể nói hay không tiếng người? Ngươi đây là ý gì? Dùng quan ép chúng ta à? Có thể hay không có dám mau thả? Loạn binh nghe Chu Bình An cái này thông giới thiệu có chút không rõ nguyên do, nhất thời lại là một trận ồn ào chửi mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản đi, bản quan có quyền vạch tội giang chiết nam trực đãi toàn bộ quan viên, bản quan có quyền đối các ngươi hứa hẹn, bản quan nhưng trực tiếp mật báo tấu lên cho thánh thượng. Lại đơn giản một chút, bản quan vậy, không phải đánh rắm. Chu Bình An trên mặt mỉm cười vẫn vậy, tốt coi như ngươi vậy không phải đánh rắm, kia ngươi muốn nói gì? Nói nhanh một chút a, đừng lãng phí đại gia thời gian. Nói mau đi, đừng bỏ lỡ đầu thai canh giờ. Dưới đáy các loạn binh mặc dù hay là một mảnh ồn ào, nhưng là tiếng mắng rõ ràng so với vừa nãy giảm ít đi rất nhiều. Chu Bình An híp mắt gật đầu một cái, sau đó đối loạn binh đưa ra ba ngón tay, lãng mốc mở miệng nói. Bản quan chủ yếu nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, hoàng thị lang hoàng đại nhân hắn tới trấn vũ doanh thị sát quân tình, bất hạnh rơi bỏ mình. Hắn là bản thân rơi bỏ mình, cùng bọn ngươi không liên quan, bản quan sẽ thật lòng mật báo bẩm báo thánh thượng, sẽ không lấy sát hại mệnh quan triều đình tội danh luận tội các ngươi, lại không biết lấy làm phản tội danh bêu xấu các ngươi. A, cái gì, lỗ tai của ta a, mới vừa rồi kia tiểu cẩu quan nói cái gì, ta không phải nghe lầm a, cẩu quan hoàng thị lang rõ ràng là chúng ta chém chết, thế nào tiểu cẩu quan nói hắn là cái gì rơi bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Chấm chấm, Chu Bình An một lời nói về sau, dưới đáy loạn binh nhất thời từng cái một ngây người như phỗng, trợn mắt há mồm, gương mặt á đồ nét mặt. Ha ha ha, cười chết ta rồi, tên tiểu cẩu quan này là bị lừa đá đầu đi, hắn vậy mà nói hoàng thị lang là bản thân rơi bỏ mình. Tên tiểu cẩu quan này thật là trợn tròn mắt nói mỏ a, còn nói nghiêm trang. Nhất thời ầm ầm một trận ầm ĩ cùng tiếng cười. Bất quá có ngoại lệ, dưới đáy loạn binh quần chúng họ Vương lá cờ nhỏ đám người nghe được Chu Bình An vậy, bọn họ không cười, ngược lại, sắc mặt của bọn họ từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm chê cười, trở nên nghiêm túc khẩn trương lên. Bọn họ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy đem Trấn Vũ Doanh trên dưới cổ động cho tới bây giờ phản loạn mức, trừ phía trên tước giảm chiết ngân, hủy bỏ vợ lương, khất nợ binh lương ngoài, Hoàng Thị Lang chết là mấu chốt chất xúc tác, chính là giết Hoàng Thị Lang, không có đường lui, mới thuận lợi đem Trấn Vũ Doanh trên dưới cổ động, lôi cuốn đến phản loạn trên xe ngựa cân vớt bai TTV một đi không trở lại. Tên tiểu cẩu quan này nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình, không có quan hệ gì với Trấn Vũ Doanh, hắn đang dao động lòng quân A, đúng vậy, không cần hoài nghi lỗ tai của các ngươi, Hoàng Thị Lang hắn chính là mình rơi bỏ mình, cùng bọn ngươi không liên quan. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì trấn thủ, cũng như vậy kết luận chút nữa, chúng ta sẽ liên hiệp ra một phần công văn bố cáo thông báo thiên hạ. Bản quan cũng sẽ mật báo tấu lên thánh thượng, nói rõ chuyện này. Các ngươi không có sát hại mệnh quan triều đình, càng không có tạo phản loạn, bọn ngươi tốt hơn tự trân trọng, đừng sai lầm. Chu Bình An đứng trên bàn, ánh mắt sáng quắc quét nhìn loạn binh, một lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần, cường điệu nói. Lần này, đầu lanh lợi loạn binh nghe hiểu Chu Bình An ý tứ thoáng chút đăm chiêu, cúi đầu cùng người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lên. Trong lúc nhất thời, loạn binh có chút lòng người phù động, có chút loạn binh lặng lẽ đem giơ lên cao quơ múa binh khí để xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An quét nhìn loạn binh, đem loạn binh phản ứng thu vào trong mắt, thanh một cái cổ họng, một lần nữa lên tiếng, lần này thanh âm muốn nghiêm nghị rất nhiều, mang theo khiển trách giọng âm thanh nghiêm sắc lệ đạo. Bọn ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh lên đem Hoàng đại nhân di thể buông ra, chớ có phạm vào vũ nhục mệnh quan triều đình di thể chi tội. Mấy cái giơ hệ thống treo Hoàng Thị Lang di thể cột cờ loạn binh, bị Chu Bình An một trận mắng, theo bản năng hoảng hốt buông xuống cột cờ. Phốc thông, Hoàng Thị Lang di thể rơi trên mặt đất văng lên một tầng bụi đất. Đáng thương, nhưng, đáng đời. Hoàng Thị Lang tự mình tìm đường chết, Trấn Vũ Doanh từ binh biến diễn biến đến phản loạn, hắn có không thể thoái thác trách nhiệm, có thể nói muôn chết khó chuộc này qua. Bất quá, dù sao người chết vì lớn, Chu Bình An thở dài một cái, chuẩn bị mở miệng chỉ huy khiên thịt thân binh đi thu liễm Hoàng Thị Lang di thể. Nhưng vào lúc này, nghe được loạn binh trong đám một tiếng hô to. Các huynh đệ, không nên bị cẩu quan lừa a cách trương.